Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, trong trăm chọn một. Mục Nhu Nhu hiệu suất làm việc rất nhanh. Đang ở cùng ngày, nàng tiến cung đi về phía hiện nay Hạo Thiên Vương triều hoàng. Gia gia của nàng thỉnh nguyện tổ chức na hay là tỷ võ chiêu thân. Bình thường phú thương gia thiên kim tiến hành tỷ võ chiêu thân. Na vốn là cái không nhỏ náo nhiệt cùng mánh lới. Lựa chọn sử dụng ưu tú nhất đối tượng. Đi qua tầng tầng khảo nghiệm. Ưu trung chọn ưu tú. Hoàng vốn là đối với Mục Nhu Nhu nhiều hơn yên tâm. Đông Tích, Thiên Vị, vừa nghe nàng yêu cầu này. Suy tư một chút, cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục. Vui vẻ đáp ứng. Mà đến khi Mục Vân Vân nhận được tin tức lúc, đã là buổi tối. Cái gì? Rộng lớn lộng lẫy kiến trúc, độc trúc với chính nàng cung điện. Mục Vân Vân nghe được tin tức này, lúc này từ trên ghế đứng lên, theo suy tư, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhu Nhu nàng là đang suy nghĩ gì? Chỉ là đơn thuần không thích ta vì nàng lựa chọn phu quân sao? Không phải, không có đơn giản như vậy. Cắn ngón tay cái, âm thầm trầm tư, tiếp tục nhìn chằm chằm. Có tin tức mới nhất rồi lập tức nói cho ta biết. Nhanh đi, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra. Không hiểu chính hắn một em gái ý tưởng. Mục Vân Vân không khỏi một hồi phiền táo. Vẫy tay để cho trước mặt người nọ đi làm việc. Toàn bộ vương cung chung. Tin tức linh thông giả. Trên cơ bản đều biết được tin tức này. Hữu tâm nhân nguyện ý tiến hành lợi dụng. Không có tính toán thì còn lại là toàn làm xem náo nhiệt. Hôm sau, toàn quốc thông cáo, Hạo Thiên Vương triều tam hoàng nữ nhân, Mục Nhu Nhu, gần tổ chức tìm bạn trăm năm đại hội, tuổi tác, trên, không cao hơn 40 tuổi, dưới, không được thấp hơn 12 tuổi, nam nữ không phải giới hạn, báo danh thời gian là 5 ngày, hết hạn sau sẽ không còn cho phép báo danh, tin tức này có thể nói là tạc oa. Đứng mũi chịu sào đúng là Vân Hải Học Viện từ trên xuống dưới lão sư. Các, còn rất nhiều đại gia tộc con em trẻ tuổi. Dòng chính, chi thứ, tán tu, viện nghiên cứu, mỗi bên đại học viện. Nó nước tổ chức, đại tông môn đệ tử. Mục Nhu Nhu là ai? Hạo Thiên Vương triều nhiệm kỳ kế nữ đế người dự bị. Nếu là có thể ở rể cho nàng, cho dù là làm cái nam phi tử. Tiền đồ tương lai đem bất khả hạn lượng a. Thao tác được rồi, cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng Hạo Thiên Vương triều. Báo danh yêu cầu chung. Tại sao muốn nói một cái nam nữ nhân không phải giới hạn? Cái này rất nhiều người nhìn không hiểu, mà xem hiểu, cũng là hiểu ý cười. Không ít thích, ngưỡng mộ, sùng bái Mục Nhu Nhu cô gái trẻ tuổi. Cô gái tuổi thanh xuân, không xa nghìn dặm tới rồi báo danh. Ở nơi này dạng một cái văn minh đại bạo phát thời kỳ. Mọi người tư tưởng có thể nói phi thường vượt mức quy định. Lại có siêu năng lực tương quan viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu nhân công đào tạo. Có thể dùng nữ tử coi như là độc thân. Cũng có thể lấy được bản thân bảo bảo. Mà không dựa vào người khác. Điều này cũng làm cho đưa đến rất nhiều cấm kỵ tình cảm lưu luyến chiếm được công khai. Nói nhiều hơn nữa. Đều ức chế không được cái này một việc trọng đại mở ra. Đạo Tuệ, cùng nàng chuyên trúc người hầu gái. Sakuya Izayoi đi báo danh. Cùng ghi danh còn có Seo Tia. Uchiha Uha, Evil Eye. Suy nghĩ đến Blue Roses thành viên khác thực lực tịnh không đủ Evil Eye. Đi tới có thể sẽ thụ thương. Hoặc là chết. Tránh cho đối với chuyện như thế này tạo thành tổn thất. Demiurg không có làm cho các nàng đi tham gia. Mỗi một ngày dũng mãnh vào vương đô người là thành bội thức bạo phát. Hầu như mỗi ngày đều có thể lấy mắt thường có thể nhìn thấy trình độ phát hiện điểm này. Ngắn ngủn ngũ ngày, làm hết hạn thời kỳ đi tới lúc. Báo danh tham gia cái này một việc trọng đại nhân. Số lượng đạt tới 46,000. Nếu như coi là những thế lực kia không đông đảo. Bị đăng ký quan trực tiếp soát rơi nói. Số lượng đột phá 120.000, còn nhiều mà muốn một bước lên trời tên. Lại lần này việc trọng đại, hấp dẫn tới không chỉ là Hạo Thiên Vương triều người địa phương, còn có đến từ chính đế quốc khác, học viện, gia tộc, tông phái tuổi còn trẻ tân tú, tu vi từ kim đan sơ kỳ mới tới nguyên anh đại viên mãn. Cao thấp không đều, còn nhớ rõ đạo tuệ báo danh lúc, viết trên nàng trước mặt tuổi tác, lúc 12 tuổi, cái kia đăng ký quan vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, khi nhìn đến na kim đan tầng 2 tu vi, còn lặp đi lặp lại nhào nặn chính mình con mắt, hoài nghi có phải hay không nhìn lầm rồi, không tính là đạo tuệ cái này tuổi nhỏ nhất 12 tuổi, cái khác, ít nhất đều ở đây 22, này tu vi ở nguyên anh hậu kỳ. Thậm chí còn đại viên mãn tu giả, tự nhiên là hấp dẫn một đại sóng quan tâm. Có thể, đạo tuệ cái này 12 tuổi loli, cũng là thật đả thật mở một con đường khác, hấp dẫn càng nhiều hơn quan tâm. Xeo tia lứa tuổi nha, 70 vài nàng, cũng không thể báo đi ra ngoài đi. Chiết chung, báo một 35 tuổi, evil ai giống như vậy, vốn là muốn chia làm nam tử tổ cùng nữ tử tổ. Suy nghĩ đến Sino tu vi, rõ ràng cho thấy không làm hơn những nguyên anh đó hậu kỳ. Nguyên anh đại viên mãn tu giả, cuối cùng lựa chọn như vậy hỗn hợp thức, vì chính là xeo tia đi dọn dẹp sạch này tu vi cao gia hỏa. Đừng xem trận này việc trọng đại cử hành rất giận nhiệt, rất náo nhiệt, trên thực tế, dựa theo kế hoạch tới đi, chính là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Giờ lành đến. Mục Nhu Nhu điện hạ chọn rể đại tái. Hiện tại, gần bắt đầu, dắt vịt được tảng tại nơi tuyên bố thái giám. Trước hậu tiến hành hai chàng chọn. Lựa chọn làm con nuôi tiếp theo phía dưới tranh tài nhân tài ưu tú. Sớm định ra mới đầu giới thiệu. Bởi vì trình diện đại nhân vật thực sự nhiều lắm. Lần lượt giới thiệu một chút đi. Đến ngày mai đều không nhất định có thể hết. Hoàng nhưng thật ra quả đoán. Thẳng thắn bỏ qua na một vòng tiết, trực tiếp bắt đầu thi đấu. Ngược lại lần này nhân vật chính là Mục Nhu Nhu, trận đầu ở vào vương đô phía đông cái giếng sâu hàn đàm, phía tây ao đầm rừng rậm. Cái này hai nơi địa phương có trước đó thả trong đó kim bài, thủy thương ngọc, các vị cần phân biệt đi trước cái này hai nơi địa phương. Thu được một khối kim bài, một viên thủy thương ngọc, tập tề hai thứ này cũng thành công về tới đây, coi là vì trở thành công tấn cấp, nhất định phải tập tề hai cái này, thiếu một thứ cũng không được. Ở một người trong đó chủ động đầu hàng, chịu thua về sau, bên kia không thể lại hạ sát thủ, không tuân theo trực tiếp đấu loại, thời hạn 2 canh giờ. Thái giám ở giới thiệu quy tắc tranh tài, người phía dưới còn lại là chăm chú lắng nghe. Sau cùng cuối cùng, thái giám bổ sung một câu. Kim bài cùng thủy thương ngọc số lượng là xứng đôi vừa may. Vừa vặn 460 đối với. Lại nhớ kỹ, nhất định phải tập tề hai cái mới được. Một người, không thể khi lấy được kim bài sau đó, lại thu được kim bài. Náo động, cái gì, chỉ có 460 đối với. Đó không phải là trong trăm có một rồi không? Ít như vậy, chỉ có trận đầu sẽ soát rơi nhiều như vậy sao? 460 tổ. T. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Những tu vi thấp kia gượng cười. Đã không ôm hy vọng. Mà, một số người hoàn nguyện ý đi đụng một cái. Dù sao, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Các vị nghỉ ngơi và hồi phục 10 phút. Sau đó bắt đầu, kèm theo những lời này. Tụ tập ở đạo tuệ người bên cạnh từng bước sinh ra. Cải trang. Nhìn không ra thì ra dáng vẻ Sino, Xeo Tia, Evil Eye, Uchiha Uha, Sakuya Izayoi, chúng nữ nghe đạo tuệ phương pháp, an bài, đạo tuệ ở mỗi người trên người đều lưu lại phi lôi thần tiêu ký. Thuận tiện nàng xuyên tới xuyên lui, chỉ cần chỗ kia không gian không có bị phong tỏa, nàng là có thể tới lui tự nhiên. Trên đài cao, hoàng bên trái. Một thân trang phục lộng lẫy Mục Nhu Nhu mặt không chút thay đổi. Đôi mắt mang theo lóe ra vẻ. Nhìn trong đám người đạo tuệ. Sino, hoàng bên phải. Mục Vân Vân một mực len lén nhìn nàng. Theo nàng xem vị trí nhìn lại. Cũng phát hiện đạo tuệ đám người. Con mắt không tự chủ nheo lại. Không biết đang suy nghĩ gì. 10 phút đảo mắt liền qua. Đếm thời gian đã tới. hầu hạ ở hoàng bên người thái giám cất giọng nói. Chọn rể đại hội, trận đầu, trong trăm chọn một, ai có thể may mắn đạt được na một tư cách, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Như vậy, hiện tại, bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.